Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1562, chương 1566, Hắc Long tiến hóa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Không tưởng tượng nổi, rất nhiều người đều cảm giác không tưởng tượng nổi. Vô cùng không tưởng tượng nổi. Nhất là gần đây mới tiếp xúc tới người lý trí. Trước kia tiếp xúc người lý trí, xem Tia công chúa, Endina, Phù Linh bọn họ nhiều ít còn khá hơn một chút. Chí ít bản thân cũng biết lý trí người đàn ông này đặc biệt nhiều bước. Trước kia chỉ như vậy, mà xem Tú Tú bọn họ những thứ này mới vừa gia nhập người. Người người cũng xem mắt choáng váng. Người đàn ông này thật rất lợi hại. So sánh với lần thấy hắn thời điểm, lợi hại thật là không biết có nhiều ít lần. Kinh ngạc, nếu như người khác chỉ là kinh ngạc nói, vậy đối với Monica mà nói, chính là kinh sợ. Như thế lợi hại người đàn ông, căn bản cũng không phải là lợi hại hai chữ có thể hình dung. Căn bản liền không phải là một cấp bậc. Hắn không phải là người. Đứng lên, chứa cái gì chó chết. Lý trí vặn vẹo một cái cổ, lực lượng quả thật trở nên lớn, không động thủ thời điểm bình thường thật đúng là không cảm giác được. Nhìn dáng dấp vậy 1.100 triệu căn nguyên vật chất không phải tốn không? Thứ tốt cũng không tiện nghi à? Không phải, tử thần, Ali không muốn bỏ dậy, vậy thì thật là khó khăn là hắn. Hắn là thật không đứng dậy nổi. Dù là có trong cơ thể tà linh cho hắn lực lượng chống đỡ, hắn cũng không có biện pháp đứng lên. Hơi thở mong manh, đã không sống được. Mà cái đó tà linh đâu? Khổng lồ lực lượng, trực tiếp cầm nó nơi ký túc bản thể, đánh cho thành hồ gián. Dù là nó tránh ở bên trong đều cảm giác được chấn động. Lý trí lực lượng cường đại đến, đã không chỉ là đối với trong cái thế giới này loài người. Yêu thú có thể trở thành làm thương tổn, làm lực lượng mạnh mẽ tới trình độ nhất định thời điểm. Kia sợ sẽ là linh thể, hoặc là nói trong cái thế giới này, thần linh đều không gặp được có thể chịu đựng ở. Thật giả chết chó à? Lý trí nhìn lẩm bẩm, không đứng lên hắc xa đạo tặc vây quanh dài. Không nhịn được lầm bầm câu, xoay người một bên hướng đi trở về trước, một bên bình thản nói, đi, cầm nó cắn nuốt hết đi. Nói là đúng thú rồng yêu linh nói, hắn đã xác định, đối phương cũng không phải là giả bộ, là thật không được, vi nương hơi hơi nhíu mày lại, nếu như nói nơi có việc đều ở đây mình nằm trong dự liệu mà nói. Vậy lý trí để cho rồng đất thú yêu linh trực tiếp đem cái thần chết Ali trong cơ thể linh tộc hấp. Thu hết, thật vượt quá nàng dự liệu. Chẳng lẽ lý trí đối với tử thần Ali trong cơ thể yêu linh từ đâu tới? Không cảm giác được tò mò sao? Không phải là trước thẩm vấn, sau này mới gọi đất thú rồng yêu linh lại chiếm đoạt sao? Không. Người không thể để cho một cái thấp cùng linh tộc cắn nuốt hết ta. Thanh âm hoảng sợ, trực tiếp truyền tới lý trí trong lỗ tai. Từ trong thanh âm liền có thể cảm giác được. Nó hình như là thật sợ. Mặc dù bị thương, cho dù là cấp dưỡng các người cũng chết, nó cũng chưa chắc sẽ chết. Bởi vì nó là linh thể, là linh tộc, thuộc về trên cái thế giới này. Người bình thường trong mắt, thần linh. Nhưng nếu như bị cùng là linh thể, sinh vật cắn nuốt hết, vậy coi như chết thật vảnh lên rồi. Không người có thể cứu được nó. Cho dù là lại cấp thấp nhỏ yếu linh tộc, ở dưới trọng thương, cũng có chiếm đoạt nó năng lực à. Vào lúc này, nó căn bản cũng không có nửa điểm năng lực phản kháng. Lý trí căn bản cũng không có nghiêng đầu. Hoặc là nói, hắn căn bản cũng không quan tâm cái này cái gì chim linh tộc là đánh từ đâu tới. Cây hắn không quan hệ, không có sao thao cái đó lòng rỗi rãnh làm gì. Mọi người cũng lấy là lý trí sẽ tò mò, sẽ ngăn cản thú rồng yêu linh. sẽ hồi đi hỏi thăm một chút, thậm chí là cầm hắc sa đạo tặc vây quanh dài tử thần Ali trong cơ thể. Vậy chỉ linh tộc lưu lại, có thể vượt quá vi nương các người tưởng tượng sự việc. Lại xảy ra, lý trí căn bản là không có phản ứng nó. Đừng nói quay đầu, liền bước chân cũng không có dừng một chút. Ngược lại là rồng đất thú yêu linh tương đối cẩn thận một chút. Chờ một hồi, phát hiện ông chủ mình cũng không có phải về tới. Hơn nữa thay đổi chủ ý, ngăn cản mình ý nghĩa, mới hưng phấn lại tiếp tục hướng vậy chỉ linh tộc đi tới. Vi nương há miệng một cái, muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn là phải lời đến khóe miệng, cho thu hồi lại. Người trẻ tuổi này nàng thật sự là không nhìn thấu, thật không nghĩ ra hắn trong lòng là nghĩ như thế nào. Vậy còn dư lại những người này giải quyết như thế nào? Ô Mãnh dò hỏi, những cái kia biến dị đạo tặc đều đã bị giết chết. Chỉ còn lại Monica và Monica những thủ hạ kia. Lý trí trong đầu nghĩ, cũng không phải liên quan tới cái nhóm này đạo tặc vấn đề. Đầu tiên cái nhóm này đạo tặc tới có chút kỳ hoặc à. Thật tốt, làm sao liền sẽ để mắt tới bọn họ. Tới đây ngồi thuyền của bọn họ đâu. Làm sao sẽ rõ ràng biết bọn họ sẽ đi qua nơi này đâu. Hết thảy là tình cờ. Vẫn là trước đó đều đã an bài tốt. Trước giam lại đi. Lý trí phất phất tay. Nhìn ra cái đó nữ nhân ngu xuẩn và cái đó nữ nhân ngu xuẩn thủ hạ. Còn chưa tới không có thuốc chữa tình cảnh, chí ít không có dâng hiến ra mình linh hồn tới cấp dưỡng một cái tà linh. Là ai chứ? Lão bản, ta muốn tiến hóa, cho nên ta muốn nghỉ ngơi một chút. Có lẽ thời gian lên sẽ có chút lâu. Cắn nuốt tà linh rồng đất thú yêu linh, có chút khác thường, nhìn ra nó là muốn tiến hóa, nhưng là cần phải bao lâu thời gian, nhưng là cái ẩn số. Lý trí ngẩng đầu xem nó mắt, suy nghĩ một chút trong lòng dò hỏi. Tổ Long Kinh, nó tiến hóa cần phải bao lâu thời gian? Đang cần người thời điểm. Nếu như có thể, lý trí không hy vọng rồng đất thú yêu linh ngủ say quá lâu. Đinh, rồng đất thú yêu linh cấp bậc tiến hóa. Cần đại khái 3 tháng thời gian. Nếu như người thừa kế phải cải biến nó tiến hóa tiến trình. Có thể trực tiếp sử dụng dục linh kỹ năng, chỉ cần 1 triệu căn nguyên vật chất thì có thể làm cho nó ngay tức thì phát sinh thay đổi. Lý trí hơi do dự một chút, vẫn là ngẩng đầu lên, cầm 1 triệu nguyên huyết dung hợp vào một chỗ, trực tiếp sử dụng dục linh kỹ năng đánh vào rồng đất thú trong thân thể. Ngủ cái rắm rác mà, làm việc, lão bản. Rồng đất thú ánh mắt trừng thật to, không có ai càng có thể so chính nó rõ ràng. Lão bản đối với mình làm cái gì? Vậy cổ lực lượng thần kỳ vào bên trong cơ thể sau đó. Thăng bằng trong cơ thể nguyên bản ngoại giới dung nhập vào đi vào. Xung đột năng lượng, trực tiếp cầm chúng thuần phục, biến thành mình lực lượng một số. Trừ cái này ra, cổ năng lượng kia vẫn còn ở cải tạo nó. Mơ màng buồn ngủ trạng thái, lập tức liền tinh thần, không chỉ có tinh thần, còn lột ra, từ nguyên bản thuộc về rồng đất thú yêu linh trong thân thể. Lột ra, trực tiếp chui ra ngoài một cái mắt ti hí người tuổi trẻ đi ra. Rất đẹp trai, lão bản, ta tiến hóa, ta rốt cuộc tiến hóa ra hình người tới. Rồng đất thú yêu linh thông đỏ mắt nhào tới, vốn là muốn giữ được lý trí, thật tốt kích động một phen, bất quá còn không có cùng hắn gần người, sẽ để cho lý trí một cước cho đạp đi ra ngoài. Lườm một cái, tức giận mắng, có ác tâm hay không, chết xa một chút, không phải là tiến hóa ra người hình sao, cao hứng cay rắm à, người ta chính là cao hứng không? Rồng đất thú yêu linh từ dưới đất bò dậy, có chút ủy khuất lẩm bẩm, cao hứng cay rắm, không có sao chết xa một chút. Lý trí mới vừa đi về phía trước 2 bước, đột nhiên dừng lại, hướng nó nói, nếu ngươi đã có hình người, vậy sau này liền kêu ngươi Hắc Long đi, cũng chỉ thuận miệng nói, không việc gì đặc biệt ý nghĩa. Rồng đất thú yêu linh bản thân người ta cũng có long chữ, cho nên nói kêu Hắc Long, Bạch Long, thậm chí là Hoa Long đều được. Lý Trí Thuận mồm cho nó nổi lên Hắc Long. Bất quá đây có thể cầm rồng đất thú yêu linh cảm động hư. Thiếu chút nữa nước mắt vỡ đi ra. Một gân kêu cảm ơn ông chủ. Lý Trí xoay người đi vào trong khoang thuyền. Bởi vì có một số việc, hắn cần phải thật tốt vuốt thuận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https tuyencv.com/ta-nu-psu-music-mui-mui-mui-mui-cái cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.